Vận chi tử Trung Châu. Sở Huyền đang suy nghĩ, có thể túm lấy toàn bộ khí vận chi tử hay không? Đoán chừng là chuyện rất khó. Đã lâu rồi hắn chưa liên hệ cùng Đỗ Nguyên. Đây là lúc để hắn tới Nam Châu ẩn mình, chờ đợi thời cơ cùng bố cục. Tức thì, hắn lấy ra vạn thiên kính, liên hệ với Đỗ Nguyên. Tôn thượng, Đỗ Nguyên cung kính chào hỏi. Ngươi có thể đi tới Nam Châu, chờ cơ duyên, nhớ kỹ không thể bại lộ. Vâng, thưa tôn thượng. Sở Huyền lại căn dặn hắn vài chuyện, đồng thời truyền tống một cái thông tấn phù cho hắn. Sau khi đến Nam Châu, sẽ có người truyền tin cho hắn. Chấm dứt liên thông cùng Đỗ Nguyên, thu ấn ký trở về. Như thế thì vạn thiên kính đã dư ra một ấn ký. Ấn ký định vị của vạn thiên kính chỉ có 3, đúng là quá ít. Sở Huyền xem ra, chờ hắn đột phá tới thiên cảnh, sẽ truyền tống được sinh linh còn sống, nhất định ấn ký sẽ được gia tăng. Là thời điểm gặp mặt Tần Doanh, hắn đang suy nghĩ làm sao lừa gạt lão quái vật này. Vị trí nhân vương Bắc Vực không đáng giá, bố cục không thể quá nhỏ. Có lẽ chầm chầm vào vị trí đế hoàng thống nhất nhân tộc. Vị trí nhân vương Bắc Vực chỉ là một bước đầu mà thôi. Về phần Tần Doanh có làm được hay không, không quan trọng. Trước tiên, cứ lừa gạt một phen. Thất thải thần quang đã kích hoạt. Hám thiên thần tướng xuất hiện. Vạn pháp đạo y lượn lờ đại đạo chi. Vạn, vừa nhìn đã biết là tồn tại vô thượng vượt xa thần cảnh. Liên thông vạn thiên kính, hình ảnh trong kính cho thấy Tần Doanh đang ngồi trên vách núi, đôi mi thanh tú đã nhíu chặt, bộ dáng có chút ưu sầu. Tần Doanh đã đột phá, đã đến đế cảnh tầng 4, tốc độ cũng không chậm. Sở Huyền đoán được, chờ khi hắn đột phá đến đế cảnh đỉnh phong, sẽ áp chế cảnh giới, nếu vượt qua đế cảnh sẽ bị loại trừ khỏi tranh đoạt khí vận chí bảo. Cách chương